truyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1611, Khí tức chúa tể. 2. Nhưng trong số mọi người đứng ở phía Tà Hoàng Triều có một vị bán thần đại tôn, lúc này không nhịn được cười lạnh châm chọc. Bạch Thiên Tôn, ngươi đường đường là Thiên Tôn, thân là người thượng vị, phải có chút phong độ của thượng cấp. Ngươi ở chỗ này hô to đại náo, cùng người đàn bà tranh chua có gì khác biệt? Nếu ngươi thật sự có mặt mũi, có dám lấy bảo vật phòng hộ của ngươi xuống, lại kêu một câu tương tự đi. Bán thần mở miệng này, là một nam tử trung niên, cũng khôi ngô giống như Quảng Mục Thiên Tôn. Hắn còn là đệ tử của Quảng Mục. Ngươi là ai? Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn bán thần vừa nói chuyện này. Trong lòng hắn chợt cảnh giác. Hắn cảm thấy gia hỏa này ngôn từ có chút sắc bén, thoạt nhìn tuy là một hán tử cường tráng, nhưng trên thực tế mồm mép cũng không đơn giản. Tại hạ là Lý Đông Hạo. Được, ta lấy pháp bảo xuống. Tới đi, Lý Đông Hạn, ngươi tới đánh ta một quyền. Ngươi không đánh ta, ta có thể đánh ngươi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, lập tức mở miệng. Những lời lẽ vô sỉ của hắn, cho dù là đám người của Thánh Hoàng Triều cũng cảm thấy nghe không nổi nữa. Bản thân hắn là thiên tôn, bảo một bán thần đi đánh một quyền. Cho dù Bạch Tiểu Thuần không có bảo vật phòng hộ, nhưng có sự chuẩn bị. Bán thần một quyền hạ xuống, lấy lực đạo trùng thiên tôn của hắn, cũng có thể chấn động khiến Lý Đông Hạo này bị trọng thương. Cũng giống như đạo lý một tu sĩ trúc cơ, kêu người phàm đi đánh một quyền vậy. Lý Đông Hạo cũng bị lời nói của Bạch Tiểu Thuần làm cho luống cuống. Hắn càng giận dữ hơn, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, cột ánh sáng từ Tà Hoàng Triều tới đã tiêu tan. Theo một nhóm tu sĩ cuối cùng tới chỗ cây quạt này, chung quy số lượng người đã vượt quá 49 người. Sau đó, đột nhiên toàn bộ quạt tàn, thật giống như bị động phải cấm chế nào đó. Tất cả xương quạt, mặt quạt còn sót lại. Thậm chí tất cả bên trong cây quạt này, ở trong một tích tắc này, đều bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt. Tia sáng này mãnh liệt tới mức trình độ, chớp mắt đã chói lòa. Vào giờ phút này, khiến cho trong đầu tất cả mọi người đều ầm một tiếng, mất đi tất cả ý thức. Cho dù bản thân đám người Bạch Tiểu Thuần là thiên tôn, cũng không cách nào tránh khỏi. Ở trong tia sáng chói mắt kia, toàn thân bọn họ chấn động. Cuối cùng, bọn họ cũng giống như những bán thần cùng thiên nhân kia, hoàn toàn không có một chút sức chống cự nào, lại trực tiếp mất đi ý thức. Ở trong tia sáng này, toàn bộ quạt tàn, giống như bên trong tinh không tối tăm, đột nhiên xuất hiện một ngôi sao sáng ngời. Ánh sáng ngôi sao này, thậm chí cũng che giấu người khổng lồ chúa tể ở bên cạnh, còn làm cho vô số tu sĩ bên trong tiên vực của Vĩnh Hằng, lúc này sau khi ngẩng đầu lên, kinh ngạc la lên thất thanh. Đó là ánh sáng gì vậy? Trời ạ, đây là thế nào? Là cái quạt tàn kia. Nó lại có thể tản ra ánh sáng như vậy. Ở Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều, ở trên năm tiên vực lớn này, lúc này có vô số người nhận thấy được sự khác thường trên trời cao. Tâm thần mỗi người đều bị chấn động. Bọn họ còn cảm nhận được trên quạt tàn sáng ngời giống như ngôi sao này, có khí tức mênh mông không có cách nào hình dung, ùn ùn kéo đến, hạ xuống toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng. Sau khi đám thiên tôn như Trần Tô, Công Tôn Uyển Nhi hiện tại đang ở lại trên tiên vực của Vĩnh Hằng cảm nhận được khí tức này, ở một tích tắc này, tâm thần của bọn họ chợt dâng lên sóng lớn ngập trời. Khí tức này, vượt qua thái cổ. Thế giới chấn động. Thiên địa biến sắc, tất cả Thánh Hoàng Triều, Tà Hoàng Triều đều hoảng sợ. Nhất là hai người Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng, sau khi cảm nhận được khí tức này, trong lòng của bọn họ giống như long trời lở đất. Thần sắc hai người hoàn toàn đại biến. Trong nháy mắt bọn họ biến mất ở trong hoàng cung của từng người. Thời điểm bọn họ xuất hiện, thình lình ở trên trời cao, ở bên ngoài cây quạt này. Đối mặt với ánh sáng khiến cho tâm thần bọn họ cũng phải chấn động, bọn họ căn bản không có cách nào lại tiếp tục tới gần, càng không cần phải nói tới chuyện bước đi vào. Bên trong tia sáng này tản ra khí tức, lại là ngọn nguồn khiến cho thần sắc bọn họ lúc này phải đại biến. Khí tức của chúa tể. Đáng chết. Đây không phải là pháp bảo thái cổ. Đây là chí bảo do một vị chúa tể đã từng ngã xuống, lưu lại. Pháp bảo thái cổ cùng pháp bảo chúa tể, đây hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Phải biết rằng chí bảo thái cổ xuất hiện, Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng mặc dù cũng động tâm, nhưng sẽ không quá mức lưu ý. Nhưng nếu là chí bảo của chúa tể, thậm chí có thể khiến cho toàn bộ phạm vi hai đại hoàng triều khai chiến tranh đoạt. Dù sao bất luận là Thánh Hoàng hay Tà Hoàng, đều dừng lại ở thái cổ đã quá lâu, vẫn không nhìn thấy được con đường phía trước. Một chí bảo của chúa tể, có khả năng nhất định mang đến cho bọn họ hy vọng cùng phương hướng đột phá. Nhưng hôm nay, trơ mắt nhìn cái hy vọng này biến mất, hai người có chút phát cuồng. Nhưng mặc cho bọn họ ra tay như thế nào, cũng vẫn không có cách nào đánh phá được ánh sáng chói lòa này, không có cách nào tới gần dù chỉ nửa bước. Cho dù sau một hồi lâu, tia sáng này biến mất nhưng lại có vách ngăn vô hình, ngăn cản tất cả người ngoài bước vào. Có thể có tạo hóa thu được chí bảo này, chỉ có những người hiện tại tồn tại ở bên trong, bị Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, lấy hai mắt tràn ngập tơ máu,

Chương 1616, cho cây quạt luyện luyện linh. 2. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần giả vờ giả vịt đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, đi lên xương quạt. Hắn trực tiếp đi ngay vào cửa thứ 7. Ở trong mê cung này, tay hắn lấy ra quy văn oa, chụp trên mặt đất, sau đó mang theo sự khẩn trương cùng chờ mong, bắt đầu luyện linh. Mà khi một màu lửa rơi vào trên quy văn oa, lại không có chút phản ứng nào. Cây quạt này không hề biến hóa. Bạch Tiểu Thuần luyện linh nhiều năm, thông qua quy văn oa là có thể nhìn ra, lần này luyện linh, dĩ nhiên thất bại. Cảnh tượng như vậy, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần chán nản. Sau khi thu hồi quy văn oa, hắn ngồi ở chỗ đó ngẩn người một hồi. Bỗng nhiên hắn đứng lên. Có lẽ là ở bên trong cửa ải, cho nên không có cách nào thành công. Nếu như là ở bên ngoài, có khả năng lại khác. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ở dưới sự không cam lòng ý, hắn lựa chọn ngay lập tức chọn rời khỏi cửa thứ 7. Hắn không lựa chọn quảng trường, mà là lựa chọn ở trên xương quạt này, ngồi xuống khoanh chân, cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh. Thật ra ở trên cây quạt này, hoặc chính là bên trong xương quạt có truyền tống, hoặc chính là có người ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi ở trên quảng trường, nơi tay cầm của cây quạt, rất khó có lúc nào trống trải. Cũng may ba canh giờ sau, cuối cùng có một khoảng thời gian như vậy. Bất luận là trên xương quạt hay quảng trường, ở lúc tất cả mọi người đều xông qua ải, Bạch Tiểu Thuần vội vàng lấy quy văn oa ra, đội ở trên mặt đất. Tay trái ấn cái nồi, tay phải vỗ túi đựng đồ. Từ bên trong vốn cũng không có nhiều ngọn lửa nhiều màu, hắn nhanh chóng lấy ra một đám một lửa, trong lòng vô cùng khẩn trương, lại trực tiếp đặt tại trên quy văn oa. Nhất định phải thành công. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần lo được lo mất thì thào, lửa một màu này biến mất ở bên trong quy văn oa. Trong nháy mắt, rốt cuộc có một ánh sáng màu bạc, lại có thể từ dưới quy văn oa tản ra, chớp mắt lan tràn tới toàn bộ cây quạt. Bảo quạt chúa tể này, đều chấn động mạnh. Thành công. Bạch Tiểu Thuần nhất thời kích động. Nhưng hắn lại không kịp quan sát, mắt thấy có ánh sáng truyền tống xuất hiện, biết có người trở về, hắn vội vàng lấy quy văn oa, thoáng một cái, bước vào bên trong cửa thứ 7. Ở cửa thứ 7 này, hắn chờ đợi giây lát. Hắn căn bản là không có tâm tư xông qua ải, rất nhanh lại giả vờ bộ dạng thất bại. Sau khi truyền tống rời khỏi đây, nhăn mặt, nhíu mày ngồi ở chỗ đó đờ ra. Nhưng trên thực tế, hiện tại tim hắn đập rộn lên đến cực hạn. Thật ra, lúc này mặc dù hắn cũng nhìn không ra pháp bảo cây quạt này có gì thay đổi, nhưng ánh sáng màu bạc trước này lập lòe, khiến cho chờ mong của Bạch Tiểu Thuần giống như gió bão ngập trời. Đồng thời hắn càng cẩn thận quan sát tới số người xung quanh. Cuối cùng, sau nửa ngày, hắn vừa vặn tìm được một thời cơ xung quanh trống trải. Hắn không chậm trễ chút nào lại lấy ra quy văn oa cùng hai màu lửa, lại luyện linh. Trong phút chốc, ánh sáng màu bạc lại lập lòe. Bạch Tiểu Thuần không dừng lại, nắm chặt cơ hội, bắt đầu lần thứ 3, lần thứ 4 luyện linh. Lần này hắn một hơi thở, luyện linh 6 lần. Lúc này mới có người trở về. Hắn lập tức thu hồi quy văn oa, tiếp tục lộ ra bộ dạng rầu rĩ, ở nơi đó than thở. Trên thực tế trong lòng hắn lúc này đã muốn cười tới nở hoa rồi. Hắn hận không thể khiến tất cả mọi người biến mất trong thời gian một nén nhang, để cho hắn không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối cùng luyện linh xong hết. Lại như vậy, thời gian trôi qua. Rất nhanh 7 ngày đã trôi qua. Trong 7 ngày này, Quảng Mục Thiên Tôn chạy tới cửa ải 15, khí thế không ngừng dâng lên, giống như chém trúc, bẻ gãy nghiền nát, từ phía xa vượt lên đầu. Về phần các thiên tôn khác cũng lớn đều đang ở trong ba cửa ải thứ 9, 10, 11 này. Thân là cường giả bán thần, Hải Thần Đại Tôn cũng đến trong cửa thứ 8. Ở đây đã cực hạn của hắn, nhưng hắn giống như không cam lòng, mỗi ngày đều đang xông vào cửa ải này. Phần lớn những người khác cũng như vậy, bị dừng lại ở dưới cửa ải thứ 7. Bạch Tiểu Thuần ở đây liên tiếp thử, liên tiếp bại, dĩ nhiên cũng trở thành trò cười trong lòng của mọi người. Bạch Tiểu Thuần này thân là thiên tôn, lại có thể giống như chúng ta, bị nhốt ở cửa thứ 7 lâu như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, người này là thiên tôn yếu nhất. Ngay cả Hải Thần Đại Tôn cũng mạnh hơn hắn. Dù sao cũng là người trong địa phương nhỏ thế giới thông thiên này. Cho dù là trở thành thiên tôn, thì có thể làm thế nào? Vẫn còn là quá yếu. Chẳng những là trong lòng những bán thần cùng thiên nhân này âm thầm châm chọc, Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa đều không để ý chút nào đối với Bạch Tiểu Thuần, trong lòng cũng có phần khinh miệt. Về phần ba vị thiên tôn của Tà Hoàng Triều, cũng như vậy. Lúc này, tất cả năm vị thiên tôn này đều đặt tinh lực ở trên phương diện xông qua ải, thật sự không có thời gian đi để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không thời gian đi để ý tới những người này. Đối với sự khinh miệt trong mắt mọi người, hắn có thể cảm nhận được, nhưng lại hoàn toàn không có chút lưu ý nào. Trải qua mấy ngày luyện linh, hắn đã luyện linh pháp bảo cây quạt này 17 lần. Ở thời điểm lần thứ 10, hắn vốn kích động, nhưng lại phát hiện, không có xuất hiện ánh sáng màu vàng, đồng thời không xuất hiện dấu hiệu bị xóa đi dấu ấn giống, như pháp bảo bị luyện linh 10 lần trước kia. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ. Sau đó, hắn quyết định 10 lần không được,

Bạch Tiểu Thuần thở dài, có chút tiếc nuối. Nhưng gần như trong chớp mắt khi ý nghĩ này của hắn vừa xuất hiện, bỗng nhiên, chỗ cửa thứ 6 của Lý Đông Hạo xuất hiện sự vặn vẹo không thể điều tra. Chút vặn vẹo này rất nhỏ. Cũng chính bởi vì liên hệ giữa Bạch Tiểu Thuần cùng quạt tàn này trong U Minh, hắn mới có thể có cảm giác được. Đổi lại thành những người khác, căn bản là khó có thể phát hiện ra nửa điểm. Càng không cần phải nói, giờ khắc này ở Lý Đông Hạo cửa thứ 6 này. Hiện tại trong lòng hắn vẫn đầy sự tự tin. Trong mắt hắn mang theo sự kích động, còn có phấn chấn vô cùng. Giống như tất cả mục tiêu, tất cả hy vọng đều sẽ hoàn thành vào giờ phút này. Hắn giơ chân phải lên, một bước hạ xuống về phía chỗ bậc thang thứ 9. Cảnh tượng như vậy, chúng ta đã đợi rất lâu. Hơn 10 lần rèn luyện, chỉ vì giờ phút này. Cực khổ bỏ ra, nhất định có thể có thu hoạch. Ta cuối cùng, làm được. Lý Đông Hạo ngửa mặt lên trời cười to. Loại xúc động, sau khi bỏ ra vô số khổ cực, cuối cùng có thu hoạch này, khiến cho hắn cảm thấy tính mạng của mình, hình như vào giờ phút này, ở cửa thứ 6 này, cũng có sự lột xác không giống với những người khác, sau này sẽ vô cùng tốt đẹp, tràn ngập hy vọng cùng chờ mong. Tiếp theo, chính là cửa thứ 7. Những tu sĩ cùng cảnh giới bên ngoài này, nhất định sẽ bị sự thành công của ta làm chấn động tâm thần. Dù sao, ta là người thứ 2 sau Hải Thần Đại Tôn, lấy tu vi bán thần, đi qua cửa thứ 6 này. Trong tiếng cười của Lý Đông Hạo, ở trong chớp mắt Kali bước chân hạ xuống, hai cánh tay dĩ nhiên đưa ra, đang chuẩn bị mang theo phong thái ngạo nghễ, nghênh đón truyền tống sau khi cửa ải này bị xông qua. Đang mỉm cười, Lý Đông Hạo đột nhiên cảm giác được có cái gì đó không đúng. Ừ, thế nào lại không có truyền tống? Lý Đông Hạo sửng sốt, nhìn bốn phía một cái. Hắn phát hiện mình vẫn còn ở bên trong cửa thứ 6 này. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, sau khi hắn thành công xông qua, sẽ được đưa ra khỏi cửa ải, xuất hiện ở trên lối đi mới đúng. Không đúng. Lý Đông Hạo ngây người. Tiếng cười của hắn cũng thoáng ngừng lại. Trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác bất an. Thời điểm hắn cúi đầu, trong mắt hắn chợt trợn trừng. Ở trong một tích tắc này, trong đầu hắn dâng lên sóng lớn ngập trời, giống như có 10 vạn thiên lôi, ở bên trong tâm thần của hắn đồng thời nổ tung ra. Cái này. Lý Đông Hạo đã hoàn toàn bối rối. Lúc này trong mắt nhìn thấy là ở phía trước của mình, ở sau bậc thang thứ 9 lại có thể xuất hiện một bậc thang, thứ 10. Bậc thang thứ 10 này, cũng giống hệt với 9 bậc thang trước. Căn bản không nhìn ra là mới tăng thêm. Dường như bản thân chúng chính là cùng một khối. Nhưng Lý Đông Hạo rõ ràng nhớ được, trước bất luận là mình đoán, hay sau khi rời khỏi đây cùng người khác khai thông giao lưu, cửa thứ 6 này đều chỉ có 9 bậc thang mới đúng. Nhưng hiện tại, rốt cuộc lại xuất hiện một bậc thang thứ 10. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1619, hóa ra ta là người bảo vệ. Chẳng lẽ là vì ta động vào chỗ nào đó huyền diệu hay sao? Hơi thở của Lý Đông Hạo trở nên dồn dập, tâm thần chấn động. Sự bất an trong lòng đã được hắn miễn cưỡng đè ép xuống, lại một lần nữa dâng lên. Đúng là kích động. Hắn cảm thấy, có thể lần này, đối với mình mà nói không phải là chuyện xấu, mà là cơ duyên. Nhưng gần như đồng thời với sự kích động này dâng lên, Lý Đông Hạo lại trợn mắt há hốc mồm. Hắn hoàn toàn há hốc mồm. Thậm chí trong đầu hắn cũng có sấm sét ầm ầm đánh xuống. Ở trong mắt của hắn, hắn lập tức liền nhìn thấy phía trước ngoài bậc thang thứ 10 ra, lúc này rốt cuộc từ từ huyễn hóa ra, tảng khối lại từng khối tảng đá lớn, tràn ngập uy áp. 11, 23, 35, 49, 67, 81, cho đến 100. Sao có thể như vậy được? 100 bậc thang. Lý Đông Hạo chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thân thể hắn cũng có chút đứng không vững. Giống như tất cả mọi thứ trước mắt hoang đường đến cực hạn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ở trong mắt của hắn, phía trước hắn, lúc này rất nhiều bậc thang trực tiếp tràn lan triển khai, xem như là những thứ trước mắt này, tròn 100 bậc thang, từng tầng tăng lên, tản ra khí tức tăng thương, sừng sững ở trước mặt Lý Đông Hạo. Nhất là khi hắn chú ý thấy, càng là bậc thang phía sau, trên đó tồn tại uy áp lại càng lớn. Đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Thân thể Lý Đông Hạo run rẩy, trong mắt mang theo sự mờ mịt. Lúc này tâm thần hắn đã sắp suy sụp. Sau khi 100 bậc thang này xuất hiện thêm, hắn liền sụp xuống, ngây người ở nơi đó. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt Lý Đông Hạo tái nhợt. Trong tiếng thì thào, theo tâm thần suy sụp, thân thể hắn cũng không chịu nổi uy áp của bậc thang dưới chân, trong đầu vang lên tiếng nổ lớn. Toàn thân hắn trực tiếp đã bị đánh văng ra khỏi bậc thang. Theo ánh sáng truyền tống lập lòe, thân ảnh của hắn nhất thời đã bị cuốn ra khỏi cửa thứ 6 này. Thời điểm xuất hiện, hắn đã ở trên quảng trường nơi tay cầm của cây quạt. Vì lực đánh ra quá lớn, Lý Đông Hạo xuất hiện ở trên quảng trường, bóng người vừa lộ ra, liền trực tiếp phun ra một búng máu tươi lớn. Thân thể hắn lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Ánh mắt hắn vẫn tràn ngập sự ngây dại, vẫn mang theo sự mờ mịt không có cách nào tin nổi. Hắn dường như bị công kích khó có thể hình dung. Ngay cả niềm tin dường như cũng muốn vỡ nát. Không thể như vậy được. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là chín bậc thang. Lý Đông Hạo mất hồn mất vía, trong miệng lẩm bẩm. Đồng thời, hắn thật sự không dám đi tin tưởng vào tất cả những gì chính mình nhìn thấy được. Thậm chí cho dù là lúc này vì thất bại bị truyền tống đi ra, hắn vẫn có cảm giác dường như tất cả những điều này đều chỉ là ảo giác. Lúc này hắn chợt nắm lấy một bạn đồng hành bán thân Tà Hoàng Triều ở bên cạnh. Hứa đạo hữu, ngươi cũng từng đi qua cửa thứ 6. Cửa thứ 6 có mấy bậc thang, tu sĩ bán thần này bị Lý Đông Hạo bắt được, mắt thấy đôi mắt Lý Đông Hạo tràn ngập tơ máu, trong mờ mịt dường như mang theo sự hoảng sợ, hắn cũng sừng sốt một chút. 9. Lý Đông Hạo, ngươi làm sao vậy? Vị tu sĩ bán thần này có chút do dự mở miệng. Nghe được lời nói của đối phương, trong đầu Lý Đông Hạo lại chấn động, hơi thở ồ ồ. Dường như vẫn không cam tâm, hắn lui ra phía sau vài bước, tìm được mấy bán thần đều dừng lại ở cửa thứ 6, hỏi từng người một vấn đề giống hệt nhau. 9. Chuyện này mọi người đều biết, đã không phải là bí mật. Lý Đông Hạo ngươi làm gì vậy? Loại vấn đề này, còn cần hỏi sao? Chính ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Nghe tất cả mọi người trả lời, thân thể Lý Đông Hạo càng thêm run rẩy. Vào giờ phút này, theo lời nói của mọi người, một sự ủy khuất mãnh liệt không có cách nào hình dung, hoàn toàn bạo phát. Các ngươi đều là 9 bậc thang. Vì sao? Vì sao ta gặp phải là 100 bậc thang? Lý Đông Hạo hoàn toàn sụp đổ. Trước đó ở trong cửa ải thứ sau, hắn đã gần như suy sụp. Hiện tại sau khi biết được đáp án, hắn cảm thấy quạt tàn này đối với mình, tràn ngập ác niệm không có cách nào hình dung. Loại ác niệm này đã khiến cho hắn tuyệt vọng. Lúc này mọi người ở bốn phía xung quanh sau khi nghe được lời Lý Đông Hạo nói, đều kinh hãi. Mỗi một người mặc dù hoài nghi, nhưng lại càng thêm cẩn thận. Bọn họ cảm thấy độ khó ua của ải này chắc hẳn sẽ thỉnh thoảng thay đổi. Cùng lúc đó, bọn họ đều thương thay cho Lý Đông Hạo. Lý Đông Hạo này gặp xui xẻo, nghĩ đến tỷ lệ độ khó của cửa ải này thay đổi chắc là rất nhỏ. Vậy mà cũng bị hắn gặp phải. Tốc độ của chúng ta phải nhanh hơn nữa. Ta cũng không muốn ở cửa thứ 6, nhìn thấy được 100 bậc thang. Thời điểm mọi người bàn luận, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở phía xa, lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm. Những người khác chỉ là nghe ngôn từ của Lý Đông Hạo tưởng tượng ra hình ảnh không giống nhau. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại chính mắt nhìn thấy được tất cả mọi thứ phát sinh. 100 bậc thang ở cửa thứ 6 này, đừng nói là Lý Đông Hạo, cho dù đổi lại là Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng không nắm chắc có thể xông qua. Lúc này hắn nhìn Lý Đông Hạo đang suy sụp, nhìn mọi người ở bốn phía xung quanh đang bàn luận. Dần dần, Bạch Tiểu Thuần mở miệng hít sâu một hơi. Sau đó ở trong lòng hắn lại là dâng lên cảm giác mừng như điên. Ta chỉ là suy nghĩ một chút, hy vọng độ khó tăng lên, khiến cho hắn không qua được mà thôi. Nhưng cửa thứ 6 này lại có thể thật sự thay đổi mức độ khó, xuất hiện 100 bậc thang. Bạch Tiểu Thuần hít thở cũng không ổn định. Trong mắt của hắn xuất hiện ánh sáng mãnh liệt. Hắn cảm thấy vào giờ phút này, có một cánh cửa lớn hoàn toàn mở ra ở trước mặt mình. Hóa ra, sau khi dấu vết của ta chiếm 2 phần quạt tàn này, không chỉ là trạng thái có thể so sánh với xông qua cửa ải 20, ta thậm chí có thể sửa đổi lại độ khó của 20 cửa ải đầu. Trời ạ, ta trước đó quá choáng váng, không nên suy nghĩ mình đi thêm được mấy cửa ải. Ta chắc hẳn phải thay đổi ý nghĩ một chút đã. Dựa vào quyền hạn của ta, dựa vào năng lực ta có thể điều khiển mức độ khó khăn. Mụ nội nó, ta ở chỗ này, ta chính là thần linh. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1620, Quảng Mục Thiên Tôn tuyệt vọng. 1. Mục tiêu của ta, không phải là bản thân mình cố gắng tới mức nào. Ta chỉ cần có thể không cho người xông qua cửa ải thứ 20, như vậy chờ sau khi thí luyện lần này kết thúc, ta chính là người đi cửa sau đứng đầu. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy kích động. Đến cuối cùng, hai mắt của hắn phát ra tinh quang vô tận. Hắn cảm thấy thí luyện quạt tàn lần này, thoáng cái lại trở nên thú vị nhất từ trước tới nay. Ha ha, ở bên trong quạt tàn này, ta mới là người bảo vệ lớn nhất, ngăn cản tất cả mọi người thành công. Ở trong sự vui sướng này, Bạch Tiểu Thuần còn cảm giác mình có một loại sứ mệnh. Hắn rất vui vẻ hất cầm lên, đang muốn xúc động. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhận thấy được, trên chỗ lối đi của Quảng Mục Thiên Tôn, ở vị trí cửa ải thứ 17 qua ánh sáng lập lòe. Quảng Mục Thiên Tôn thành công xông qua cửa ải thứ 17. Còn không dừng lại, sau khi xuất hiện ở xương quạt, hắn lại bước vào trong cửa ải thứ 18. Nhanh như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần cả kinh. Nhưng rất nhanh hắn lại cười rộ lên. Quảng Mục lão tặc, ta hận nhất là sự dối trá này của ngươi. Lần này nếu như ngươi có thể qua được cửa ải thứ 18, Bạch Tiểu Thuần theo họ của ngươi. Cửa ải quạt tàn thứ 18. Nơi này là một mảnh sa mạc mênh mông, vô biên vô hạn. Trên bầu trời là mặt trời với ánh nắng chói chang. Trên mặt đất cát bay đá chạy. Ở trong này, gió bão giống như muốn che trời lấp đất. Đứng ở chỗ này, cảm nhận được đầu tiên chính là một sự hoang vắng, xuyên qua gió cát kia, có thể mơ hồ nhìn thấy được không ít hài cốt tồn tại trên mặt đất. Niên đại của những hài cốt đều quá lâu, không biết bị chôn vùi ở chỗ này qua bao nhiêu năm tháng, thậm chí cũng không phân biệt rõ được những hài cốt này là thật hay giả. Nói chung cửa ải thứ 18 này, khi Quảng Mục Thiên Tôn tiến vào, trong chớp mắt hắn lại có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng ánh mắt của hắn lóe lên. Cảm giác nguy cơ này chẳng những không có khiến cho hắn khiếp sợ chùn bước, ngược lại kích phát ra sự hăng hái vạn trượng. Quạt tàn lần này, Quảng Mục ta là người đầu tiên trở thành chuẩn tử. Bất kỳ cửa ải nào, ta đều là người đầu tiên xông qua. Nhất định, đây là cơ duyên của Quảng Mục Thiên Tôn ta. Nhất định, đây là tạo hóa của ta. Cũng nhất định, lần này, ta sẽ trở thành chủ nhân của Chí Bảo Chúa Tể. Quảng Mục Thiên Tôn chắp tay sau lưng, hít một hơi thật sâu. Sau đó, trong mắt hắn lộ ra sự tự tin mãnh liệt. Hắn thật sự tự tin. Bất luận là ở những cửa ải trước, hay là cửa ải thứ 18, Quảng Mục Thiên Tôn hắn đều là người đầu tiên bước vào. Điều này có quan hệ rất lớn với việc bản thân hắn là Thiên Tôn Đại Viên Mãn. Có thể nói bên trong toàn bộ quạt tàn này, trước đó người duy nhất hắn cần phải chú ý, chỉ có Cổ Thiên Quân. Về phần Bạch Tiểu Thuần, ở trong mắt Quảng Mục Thiên Tôn, sau này khó mà nói được. Nhưng bây giờ người này vừa thăng cấp Thiên Tôn, chẳng qua là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Tuy có chút khó chơi, nhưng nếu hắn thật sự muốn giết chết, hắn vẫn có lòng tin cùng nắm chắc. Tuy rằng cửa ải thứ 18 có độ khó nhất định, nhưng mục tiêu của ta tuyệt đối sẽ không dừng lại ở chỗ này. Không biết, nếu có thể đi qua cửa ải thứ 20, sau đó sẽ có quyền hạn gì? Quảng Mục Thiên Tôn mỉm cười, thân thể thoáng một cái, lao thẳng vào bên trong gió bão. Trong chớp mắt khi Quảng Mục Thiên Tôn lao ra, bên trong gió bão, vô số cát đất này ở trong từng tiếng rít gào, lại ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một cái đầu cực lớn, thậm chí còn tản ra tu vi Thiên Tôn, chợt rít gào, cắn nuốt về phía Quảng Mục. Quảng Mục Thiên Tôn nheo cặp mắt lại, hoàn toàn không có một chút dừng lại nào. Thân thể giống như tháp sắt chẳng khác nào mũi tên nhọn rời khỏi dây cung, mang theo tiếng động chói tai kinh người, chớp mắt lại cùng cái đầu cát khổng lồ với tu vi Thiên Tôn này chiến đấu với nhau. Tiếng sấm nhất thời bạo phát ra ở trong cửa ải thứ 18 này, vang vọng khắp nơi. Cùng lúc đó, ở phía trên trời cao trong mảnh thế giới này, nơi Quảng Mục Thiên Tôn không chú ý tới được, có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi đây. Chủ nhân của ánh mắt này, dĩ nhiên chính là Bạch Tiểu Thuần. Không có người có thể phát hiện ra, ý thức của Bạch Tiểu Thuần có thể nói là cùng Quảng Mục Thiên Tôn, đồng thời tiến vào trong cửa ải thứ 18 này. Hắn không lập tức lại hành động thiếu suy nghĩ, mà là quan sát Quảng Mục Thiên Tôn. Quảng Mục Thiên Tôn này quả thực cường hãn. Lúc này hắn đang cùng cái đầu cát cực lớn kia giao chiến. Có những tiếng nổ vang vọng, có những sóng dao động khiến cho thiên địa biến sắc, không ngừng khuếch tán về bốn phía xung quanh. Thậm chí mặt đất cũng rung động, mà cái đầu cát giang cùng chiến đấu với Thiên Tôn, rốt cuộc dần dần không phải là đối thủ của hắn. Xem lần này, ta chơi chết ngươi thế nào? Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Loại cảm giác cao cao tại thượng này khiến cho hắn thấy rất thoải mái. Nhưng chiến lực của Quảng Mục Thiên Tôn này vẫn khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng xem càng kinh hãi. Gia hỏa này có trình độ thân thể cường hãn, rốt cuộc vượt qua cả ta. Chỉ là ở trên phương diện khôi phục, hắn mặc dù không bằng, nhưng dựa vào lực thần thông của hắn, cũng không yếu hơn bao nhiêu, điều duy nhất chỉ có trên phương diện kéo dài. Sự bạo phát của hắn không có thể kiên trì quá lâu. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được, sau khi Quảng Mục Thiên Tôn này gầm nhẹ một tiếng, hai tay hắn bấm quyết. Ở phía sau lăng hắn, huyễn hóa ra một cây gỗ lớn, về phía cái đầu cắt lớn hình thành ở bên trong gió bão. Một đòn, hai đòn, ba đòn. Dưới liên tiếp ba tiếng nổ lớn, trong miệng của cái đầu kia truyền ra tiếng gào thét thê lương, cuối cùng bị cứng rắn đục lỗ. Cùng lúc đó, Quảng Mục Thiên Tôn chợt cất bước, lại trực tiếp xông vào trong cái đầu này. Cũng không biết hắn triển khai thuật pháp gì, thân thể hắn lại có thể thoáng cái tăng lên, trở thành người khổng lồ, cứng rắn xé toạc cái đầu cát kia thành hai nửa. Khí thế kinh thiên. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, trong lòng run sợ. Khúc gỗ lớn này tản ra cảm giác áp bách, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Thậm chí mặt đất sa mạc cũng tan vỡ ra trong phạm vi lớn, trời cao thất sắc. Còn nữa, phương pháp thần thông cuối cùng của đối phương đột nhiên bạo phát không chỉ là kích thước thân thể, còn có tu vi của hắn. Sau khi tập trung lại một chỗ, tất cả hóa thành lực lượng ngập trời. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.